Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 52, cẩn thận, 5/5, chương 52, cẩn thận song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Nhìn trên đài Quảng Châu Hằng đại cầu mê nhấc lên to lớn tiếng gầm. Bọn hắn từng lần một hô to, Quảng Châu, Quảng Châu, đối với Quảng Châu fan bóng đá tới nói. 3 năm này phảng phất là giống như mộng ảo. 3 năm trước đây, Quảng Châu đội bị phạt giáng cấp. Bọn hắn coi là chi này đội bóng khả năng như vậy ngã vào đáy cốc. Tựa như là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử một chút đội bóng. Dần dần giáng cấp, cuối cùng bởi vì không người đầu tư mà giải tán. Chi này đội bóng tựa như là rất nhiều còn lại đội bóng. Trải qua nhiều lần cổ quyền thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu Quảng Châu Mây Trắng đội, năm 1993 Quảng Châu Thể ủy đem đội bóng bộ phận cổ phần bán ra cho Thái Dương Thần Tập đoàn. Đổi tên là Quảng Châu Thái Dương Thần đội bóng đá. Năm 2001, đội bóng bị may mắn tập đoàn ngắn ngủi tiếp bàn 1 năm. Sau đó đội bóng lại bị Quảng Châu Thị Liên đoàn bóng đá thu hồi. Cũng từ Quảng Châu Hương Tiết chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Đội bóng quan danh vì Quảng Châu Hương Tiết chế dược đội bóng đá. Năm 2004, Quảng Đông Ngày Chi Suối tập đoàn nhập chủ đội bóng. Cũng từ Quảng Châu bên trong một thuốc nghiệp quan danh. Đội bóng quan danh vì Quảng Châu Ngày Chi Suối bên trong một thuốc nghiệp đội. Năm 2006 sơ, Quảng Châu Y Dược tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn lấy 90% cổ phần cùng rộng hơi tập đoàn. Là cương vị khu chính phủ cùng Quảng Châu bóng đá đang phát triển tâm 4 nhà vì cổ đông thành lập. Hình thức đầu tư cổ phần Quảng Châu Y Dược câu lạc bộ bóng đá. Xính nhiệm danh xuất thích vụ sinh chấp giáo. Năm 2009, đội bóng quan danh Quảng Châu Y Dược Bạch Vân Sơn đội bóng đá. Cuối năm đó, tại Trung Quốc giới bóng đá đánh hắc phong bạo bên trong bị vạch trần từng tại 2006 mùa giải tuần. Tự 2 lần tham dự đánh giả cầu, đội bóng bị xử phạt, hàng nhập bên trong giáp thi đấu vòng tròn, đội bóng lần thứ 4 từ top league giáng cấp, năm 2010 sơ, rộng thuốc tập đoàn chính thức rời khỏi, cổ quyền chuyển nhượng cho Quảng Châu Thị bóng đá đang phát triển tâm. Câu lạc bộ tạm thời do Quảng Châu Liên đoàn bóng đá ủy trị, bởi vì đội bóng tên một mực theo nhà tài trợ tấp nập thay đổi mà thay đổi. Cho nên Quảng Châu fan bóng đá một mực xưng chi này đội bóng vì Quảng Châu đội. Điểm này cùng trong nước còn lại đội bóng không giống nhau lắm. Tỉ như Bắc Kinh Quốc An. Bắc Kinh fan bóng đá đang vì đội bóng trợ uy thời điểm kêu là Quốc An. Còn lại đội bóng cũng như là. Đây cũng là chi này vận mệnh nhiều thăng trầm đội bóng bi ai. Tại cả Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn bên trong. Đội bóng đơn thuần dựa vào bản thân tạo ra năng lực là không thể hoàn toàn nuôi sống mình. Bọn hắn nhất định phải đạt được xí nghiệp tiền bạc trợ giúp. Cho dù là về sau Quảng Châu Hằng lớn từ Quảng Châu Liên đoàn bóng đá trong tay mua chi này đội bóng toàn bộ cổ quyền, Quảng Châu fan bóng đá cũng vẫn như cũ chỉ xưng Quảng Châu đội. Mà giờ khác này, đã từng mấy chuyến trầm luân chi này Quảng Châu đội, tại châu Á cấp cao nhất đấu trường. Tại Á quan trận chung kết trên sân khấu, sẽ phải sáng tạo thuộc về Quảng Châu bóng đá, thuộc về Trung Quốc bóng đá lịch sử. Bọn hắn có thể nào không kích động, có thể nào không tự hào đâu. Hôm nay trận đấu này đối với Quảng Châu Hằng lớn ý vị như thế nào? Chỉ cần thắng được trận đấu này. Không, xác thực nói, chỉ cần có thể tại trận đấu này đá hòa, thậm chí không cho đối thủ tiến vượt qua một cái cầu. Quảng Châu Hằng lớn liền có thể tại sân nhà nâng lên châu Á quán quân cúp. Ở giữa ra cùng Thôi Long Thù tại lúc trước lúc bắt tay. Thôi Long Thù biểu lộ ra tương đương nghiêm túc. Seoul FC Thôi Long Thù huấn luyện viên biểu lộ phi thường ngưng trọng. Đoạn Hiên nói, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng Seoul FC tại Thiên Hà sân thể dục đối mặt áp lực. Bọn hắn nhất định phải thắng trận. Mà Thiên Hà sân thể dục là toàn bộ châu Á nổi tiếng ma quỷ sân nhà. Cái này mùa giải, bọn hắn còn chưa từng có tại sân nhà thua qua cầu. Lúc này ống kính nhắm ngay tại đài chủ tịch đội bóng lão bản Hứa ra phù hợp. Lúc này, Hứa lão bản đang cùng hắn mời tới những khách nhân hàn huyên đâu. Hứa ra phù hợp, Hằng Đại tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, làm nhất danh sướng ngôn viên. Đoạn Hiên cần phải căn cứ trực tiếp ống kính để diễn tả tranh tài hình tượng, đoán chừng Hứa lão bản hiện tại là Xuân Phong đắc ý móng ngựa gấp A. Hắn một tay chế tạo đội bóng hiện tại xuất hiện ở châu Á đứng đầu nhất trên sàn thi đấu. Đường hình tượng lại một lần nữa cắt tới sân bóng thời điểm. Song phương cầu thủ đã ngay tại xếp hàng. Sau đó lẫn nhau nắm tay. Chúng ta tới nhìn một chút trận đấu này song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Đoạn Hiên cầm lên trong tay mình một trương giấy A4 niệm đến. Đầu tiên là đội chủ nhà Quảng Châu Hằng lớn bên này. Bọn hắn xuất ra đầu tiên cùng lúc trước chúng ta dự đoán không có khác nhau. Trên thực tế bọn hắn xuất ra đầu tiên cũng không phải là bí mật gì. Thủ môn Từng Thành, hậu vệ phải Trương Lâm Lều, hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình cộng tác Kim Anh Toàn, hậu vệ trái Tôn Tường, song tiền vệ phòng ngự đội trưởng Trịnh Biết cộng tác Hoàng Bác Nghe. Trước trận cánh trái Muriki, cánh phải Elson, hộ công Cần Ca, tiền đạo Lý Thanh Sơn. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Muriki cùng Elson sẽ thường giao nhau đổi vị. Mà tại Seoul FC bên này, cùng bên trên một trận song phát tại Seoul hiệp một giao phong thời điểm thay đổi lớn nhất chính là khỏi bệnh tái xuất Cha Juji về tới đội hình ra sân. Bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn Kim Yong Dae, hậu vệ phải Under Mori, hậu vệ trung tâm Gou Chu Vinh cộng tác Kim Jin Kyu. Dạng này một cái hậu vệ trung tâm cộng tác tại phòng thủ Lý Thanh Sơn thời điểm đoán chừng sẽ không quá dễ dàng. Hai cái tiền vệ phòng ngự là Sông Đại Thành cộng tác Cao Minh Trấn. Trước trận cánh trái Escudero, cánh phải Cao Nghiêu Hàn, trung lộ Molina, tiên phong số 10 đi dần. Đường Đoạn Hiên niệm song phản đội hình ra sân về sau. Trên sân bóng hai chi đội bóng đã hoàn thành lúc trước hàng loạt động tác. Đã tại trên sân bóng dọn xong trận hình. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng bên ngoài. Còn tại làm lấy nhảy vọt vặn eo kéo duỗi động tác. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Hơn nửa hiệp là từ Seoul FC đầu tiên kéo cầu. Đi dần cùng Molina đứng ở bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Đem cầu dẫm tại dưới chân đi dần nhìn thoáng qua cách đó không xa lanh lợi Lý Thanh Sơn. Nội tâm không khỏi hừ nói. Thôn quê. Không sai. Đi dần là một chút cũng chướng mắt Lý Thanh Sơn này chủng loại hình. Đồng dạng là cao trung phong. Đi dần lại cũng không lấy thân thể đối kháng. Đánh đầu xuất chúng nghe tiếng. Hắn là một cái dưới chân phi thường tinh tế tỉ mỉ tiền đạo cầu thủ. Mà lại đại cục của hắn xem ưu tú. Tầm mắt khoáng đạt. Hắn thậm chí có thể làm số 10 vị cầu thủ đến sử dụng. Trên thực tế sau lưng của hắn quần áo chơi bóng dãy số chính là số 10. Hắn có châu Á Ibra, danh xưng. Mặc dù tính tình của hắn không bằng Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic như thế kiệt ngạo. Nhưng là hắn đá bóng phong cách lại cùng lớn Ibra có chút tương tự. Hắn tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối với Lý Thanh Sơn loại này dựa vào thân thể cùng đánh đầu ăn cơm, mãng hán. Hắn là đánh trong nội tâm xem thường. Còn tại làm lấy kéo duỗi vận động Lý Thanh Sơn nhìn đối phương cái kia to con tiên phong đang nhìn. Mình. Luôn luôn thiện chí giúp người Lý Thanh Sơn cũng trở về lấy một cái thật thà mỉm cười. Nói thật, Lý Thanh Sơn cứ việc thân hình cao lớn trắng kiện, nhìn xa xa rất có lực uy hiếp. Nhưng là nếu như gần nhìn, mọc ra một bộ mặt em bé Lý Thanh Sơn còn có cái này một bộ hồ nam nam nhân chất phác khuôn mặt. Nhìn xem tuyệt không hung hãn, nhìn thấy đối phương bộ này cười ngây ngô gương mặt, đi dần bộ mặt cơ bắp không khỏi rút một chút. Nội tâm càng là bị Lý Thanh Sơn đánh cái trước ngốc đại cá tử, nhãn hiệu. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang. Đi dần cũng không lo được cùng Lý Thanh Sơn mắt đi mày lại. Hắn đem cầu truyền cho mình đồng đội về sau. Bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước lên. Seoul FC nhìn qua cũng không muốn lợi dụng mở màn bọn hắn kéo cầu thời cơ để lên đánh một đợt tiến công. Bọn hắn đem cầu một chi về sau truyền đi, một mực truyền đến thủ môn Kim Yong Dae dưới chân, mà Quảng Châu Hằng lớn tựa hồ cũng không vội ở bên trên đoạt. Bọn hắn trận hình chậm rãi hướng phía trước, dần dần thẩm thấu đến Seoul FC nửa tràng. Vừa mở trận, song phương đều lộ ra rất bình thường cẩn thận. Cái này tựa hồ cũng định ra trận đấu này nhạc dạo. Nhưng mà, thật sự là như thế sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.